Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 195, Ma Long Tinh Hải Trấn Ngục Liên Thủ, Lộ Nhất Bình Tất Bại. Góc truyện audio.com. Lộ Nhất Bình mấy người nghe Ngọc Diện Lang Quân đạt được Hồng Liên Phật Kim Thân. Đều là ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Hồng Liên Phật Kim Thân bị Ngọc Diện Lang Quân tiểu gia hỏa này đạt được. Long Giác Kim Nghiêu cảm khái nói. Hồng Liên Phật Kim Thân, chính là Phật vật, không phải người hữu duyên không thể được đến. Cho nên, Ngọc Diện Lang Quân có thể được đến Hồng Liên Phật Kim Thân. Để Long Giác Kim Nghiêu ngoài ý muốn. Theo nói, Ngọc Diện Lang Quân không phải chính không phải tà, là không thể nào đạt được Hồng Liên Phật Kim Thân bực này Phật vật. Nếu là Tu Di Tổ Sư Ngô Chết đạt được, Long Giác Kim Nghiêu ngược lại không ngoài ý muốn. Ngay tại Lộ Nhất Bình mấy người đi về phía nam bên cạnh Ma Nguyệt Sơn Mạch tiếp tục chạy tới lúc. Liền gặp một người dáng dấp như là Trọc Thế Công Tử ca người trẻ tuổi hoảng hốt chạy bừa hướng bên này trốn tới. Mà phía sau, thì đuổi theo một đoàn cao thủ. Cái này một đoàn cao thủ, chỉ sợ có mấy vạn người. Các môn các phái các tộc đều có. Có Cửu Thiên Viêm tộc, Thạch nhân tộc, có U Minh Chi Ngục Thụ nhân tộc, Hoàng Kim Cự nhân tộc, Ma Long Cung, Vô Sinh Môn, Dạ Hồn tộc, Mã Gia, Kim Cương Tông, còn có Thần Thổ Trấn Ngục Thần Quốc, toàn bộ đều là Cửu Thiên, U Minh Chi Ngục, Thần Thổ các đại siêu cấp thế lực. Tu Di Tổ Sư Ngô Chiết trợn mắt hốc mồm, hắn sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên thấy có người bị Cửu Thiên, U Minh Chi Ngục, Thần Thổ nhiều như vậy siêu cấp thế lực truy sát. Ngọc Diện Lang Quân, hắn suy đoán nói, có thể đáng nhiều như vậy siêu cấp thế lực truy sát. Cũng chỉ có đạt được Hồng Liên Phật Kim Thân Ngọc Diện Lang Quân. Ngọc Diện Lang Quân chật vật mà chạy, nhìn thấy phía trước Lộ Nhất Bình ba người, hơi nhướng mày, không nói hai lời, một quyền đánh tới, liền muốn đem ngăn trở đường đi Lộ Nhất Bình oanh mở. Long Giác Kim Nghiêu lại là khẽ vươn tay, thẳng ấn xuyên qua đối phương quyền ấn, đem đối phương quyền ấn đánh sơ xác, sau đó hướng Ngọc Diện Lang Quân nắm chặt tới. Ngọc Diện Lang Quân kinh ngạc, còn không có kịp phản ứng, liền bị Long Giác Kim Nghiêu nắm chặt ngực vạt áo. Long Giác Kim Nghiêu cách hư không, đem Ngọc Diện Lang Quân nâng lên trước mặt, liếc mắt nói. Tiểu gia hòa, liền ngươi điểm ấy lực lượng cũng dám đối với ngươi Nghiêu gia xuất thủ. Biết ngươi Nghiêu gia là ai chăng? Ngọc Diện Lang Quân nhìn xem Long Giác Kim Nghiêu, một mặt kinh hãi, không dám tin tưởng nhìn trước mắt chàng hán tóc vàng này. Hắn nhưng là chiến thiên thời đại thập đại cao thủ, lại bị chàng hán tóc vàng này trực tiếp nắm chặt, sau đó nâng lên trước mặt, ngay cả một chút cơ hội phản kháng đều không có. Tráng hán tóc vàng này thực lực đạt đến cảnh giới gì? Mà lại hắn phát hiện, toàn thân hắn lực lượng chẳng biết lúc nào lại bị cầm giữ. Ngươi là ai? Ngọc Diện Lang Quân sợ hãi nhìn xem Long Giác Kim Nghiêu. Lúc này, phía sau truy sát Ngọc Diện Lang Quân các phương cao thủ cũng đều lần lượt đuổi tới. Bất quá, rất nhiều người đều ngừng lại. Thánh Ma Chi Sư, Lộ Nhất Bình, trong đám người có người kinh hô, một chút nguyên bản muốn xuất thủ cướp đoạt Ngọc Diện Lang Quân cao thủ. Dọa đến khẽ run rẩy, sinh sinh ngừng lại, ngũ tạng lục phủ câu chiến. Không nói những cái khác, riêng là Lộ Nhất Bình bước vào Côn Bằng Thần Tông, đem Cự Long Ma Tôn nướng nhắm rượu sự tình, cũng đủ để cho đang muốn xuất thủ các phương cường giả dọa đến mặt tái nhợt như người chết. Ngay cả Côn Bằng Thần Tông Nguyên Tổ, Ma Long Cung Thập Đại Ma Tướng đứng đầu Cự Long Ma Tôn tồn tại bực này. Ở trước mặt Lộ Nhất Bình đều không có lực phản kháng chút nào. Huống chi bọn hắn những này vị diện chi chủ, thậm chí có chút hay là thiên thần. Ngọc Diện Lang Quân nghe được đám người kinh hô, cũng là giật mình kêu lên. Trước mắt người trẻ tuổi áo lam này chính là Lôi Phạt Chi Tổ. Thánh Ma Chi Sư Lộ Nhất Bình. Như vậy chàng hán tóc vàng này chính là cửu chuyển chiến thần. Ngọc Diện Lang Quân lo sợ không yên, không ít người ánh mắt nhìn về phía Ma Long Cung Long Cương. Long Cương người mặc long khải màu vàng, dáng người cực kỳ cao lớn, so Long Giác Kim Nghiêu còn muốn khỏe mạnh, không giận mà uy, hắn nhìn chăm chú Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nghiêu. toàn thân long khí bành trướng, từng đạo vị diện pháp tắc bay ra, ngưng tụ thành một đầu vạn trượng kim long. Vạn trượng kim long lơ lửng tại long cương sau lưng, nhìn xuống Lộ Nhất Bình, nhìn xuống Long Giác Kim Ngưu, một cỗ uy áp kinh khủng, tràn ngập thiên địa, phảng phất thiên địa đều muốn bị áp sập, tới gần long cương bên người các cao thủ ai cũng hãi nhiên. Vị diện pháp tác, 250.000 đạo, nhìn xem đầu kia vạn trượng kim long long thân vị diện pháp tác. Vô Sinh Môn Thái Tổ Đàm Nghệ, Mã Bình bọn người ai cũng chấn kinh, Côn Bằng Thần Tông Nguyên Tổ, vị diện pháp tắc là 110.000 đạo, Long Cương, lại đạt đến 250.000 đạo, Ma Long Cung một đám cao thủ kích động bái phục, Lão Tổ Vạn Thế Vô Địch, Chấn Ngục Thần Quốc Quốc Chủ Đoàn Hoành cũng đều giật mình. Rồng này vừa vậy mà ngưng tụ ra 250.000 đạo vị diện pháp tắc. Lúc trước hắn đánh giá, Long Cương thực lực cùng Côn Bằng Thần Tông Nguyên Tổ xê xích không bao nhiêu. Vị diện pháp tắc tối đa cũng liền so Nguyên Tổ nhiều một vạn đạo. Nhưng là bây giờ nhiều gấp đôi không thôi. Long Cương thực lực, làm sao lại mạnh như vậy? Tinh Hải Giáo Lão Tổ Mạnh Phó Đình cũng đều kinh ngạc. Long Cương chậm rãi tiến lên. Mỗi một bước, đều chấn động đến mặt đất ầm vang vang động. Chỉ gặp hắn đi qua mặt đất, vậy mà từng khúc băng liệt. Long Cương đi tới, nhìn xem Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình, đi ra đánh với ta một trận. Tiếng gầm mênh mông cuồn cuộn, truyền ra không biết bao nhiêu dặm, dãy núi nơi xa đều bị chấn động đến núi đá lăn xuống. Tất cả mọi người nhìn xem Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình nhìn đối phương cái kia 250.000 đạo vị diện pháp tắc một chút. Lạnh nhạt nói, mới 250.000 đạo vị diện pháp tắc liền dám khiêu chiến ta. Là ai cho ngươi dũng khí? Tất cả mọi người sắc mặt quái dị, mới 250.000 đạo vị diện pháp tắc, ngại ít, Long Cương sắc mặt khó coi. Hắn lạnh lùng nhìn xem Lộ Nhất Bình, ngươi mặc dù là thánh ma sư phụ, bất quá, không có nghĩa là ngươi liền so thánh ma mạnh. Trên đời này, đệ tử thanh xuất phu lam, so sư phụ mạnh cũng không hiếm thấy. Thế nhân đều biết thánh ma thiên phú vô song, không chỉ có được viễn cổ thập đại huyết mạch, mà lại ngộ tính khủng bố, bất kỳ cái gì công pháp đều là nhìn một chút liền có thể học được. Thánh ma thiên phú vô song, không có nghĩa là Lộ Nhất Bình thiên phú cũng vô song. Lúc này, Tinh Hải Thần Giáo Lão Tổ Mạnh Phó Đình đi lên trước. Đi tới Long Cương bên người, toàn thân khí thế đột nhiên tăng vọt, từng khỏa tinh thần ở sau lưng nó trên không ngưng tụ. Vậy mà nhiều đến mấy ngàn khỏa. Tinh mang chiếu rọi, bao phủ tứ phương thiên địa, đồng thời, nó thân thể vị diện pháp tắc phun trào mà ra, 31 vạn đạo pháp tắc vị diện, đám người kinh ngạc, cái này Tinh Hải Thần Giáo Lão Tổ Mạnh Phó Đình vậy mà so Long Cương còn mạnh hơn. Đã như vậy, vậy tăng thêm ta, như thế nào, Mạnh Phó Đình lãnh đạm nói, không đủ, Lộ Nhất Bình lạnh nhạt, vậy liền lại thêm ta. Chấn Ngục Thần Quốc Quốc Chủ Đoàn Hoành tiến lên mở miệng nói. Toàn thân quang minh vạn trượng, ngưng tụ thành từng tôn quang minh chúa tể, vị diện pháp tắc chống ra, vậy mà nhiều đến 230.000 đạo. 25, 31, 23, tam đại vị diện trưởng khống giả, lực lượng mênh mông, một đợt lại một đợt, phảng phất mênh mông chi hải, muốn đem toàn bộ tuyên cổ ma vực bao phủ. Tại ba người dọa người dưới uy áp, tiên cổ ma vực vô số ma quái nhao nhao hoảng trốn. Các phương cường giả cũng đều hoảng sợ lui lại không thôi. Thẳng đến rời khỏi Hứa Xa, mọi người mới cảm giác tốt hơn một chút chút. Vô Sinh Môn Thái Tổ Mã Bình nhìn xem đứng sóng vai Long Cương ba người. Kinh ngạc bên trong, hít một hơi thật sâu. Nói ra, Long Cương ba vị đại nhân liên thủ. Lộ Nhất Bình thất bại, Chấn Ngục Thần Quốc Quốc Chủ Đoàn Hoành nhìn xem Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình, ba người chúng ta liên thủ, có thể khiêu chiến ngươi đi. Cách chương.